yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại giới, quả thật em như phượng hoàng của ngành công nghiệp giải trí. Tái sinh một lần nữa và hoàn tác lột xác. Không còn là một cô em út ngọt ngào, dễ thương mà lại mang đến hình tượng vô cùng Epsilon Mei. Cuốn hút và hấp dẫn khiến những người mẫu đều nể phục. Các ngôi sao quốc tế cũng nhắc đến như một điều gì đó vô cùng ngưỡng mộ. Sự nghiệp thì thăng hoa nhưng tình yêu có vẻ gặp trắc trở. Cứ hễ gặp được người nào có chút khiến em rung động thì đều là hoa đã có chủ. Người thì tuổi tác quá cao so với em mà em đâu nhìn thấy người đang ngày ngày cạnh em cũng yêu em không thể thoát. Trong ngôi nhà có một cặp tình nhân luôn cuốn lấy nhau khá khiến Uyển Đình ghen tị vì chị cũng muốn được cùng em ôm ấp. Tình cảm như thế, anh à, hôm nay anh quên hôn em trước khi đi đó. Viễn Chi giận dỗi nói, xin lỗi tục tưng rất nhiều, anh sẽ hôn lại bù thật nhiều. Cường Lâm lập tức lao vào, đè lên người Viễn Chi hôn tới tấp. Thôi y hai người bớt bớt, vào ăn cơm lẹ đi. Tĩnh Anh từ trong bếp gọi với ra, Uyển Đình cũng giúp phụ em một tay. Mái tóc đuôi ngựa được buộc thấp và mái bay khiến nhan sắc em thăng hạng. Họ ngồi vào bàn ăn. Uyển Đình thì ngồi cạnh em còn cặp đôi kia thì ngồi đối diện. Cứ như một thói quen em vẫn giúp Uyển Đình tách xương khỏi thịt cá. Một ngày cứ thế mà trôi qua. Vì giờ đã là một người mẫu nên việc chụp ảnh cho tạp chí quả thật cũng chả xa lạ gì nhưng hôm nay là một buổi đặc biệt. Bộ ảnh hôm nay là có gì đó không đúng với hình tượng thường ngày của em. Ban đầu Uyển Đình chỉ biết đơn giản rằng Calvin Klein gửi một bó hoa đến nhà và muốn em chụp ảnh quảng bá cho họ. Dù biết đó là hãng đồ lót nhưng Uyển Đình cũng nghĩ em sẽ định đi một nước táo bạo như vậy. Ban đầu Tĩnh Anh nằm trên một chiếc giường nhỏ nhỏ màu trắng. Mái tóc xoăn nhẹ có chút tán loạn khiến em càng mê hoặc. Mặc một chiếc áo crop top ôm sát hai dây bản to màu trắng o ép bộ ngực ngồn ngồn như sắp đè đến tận cổ của em cùng chiếc quần jean ống rộng. Background cũng chỉ xung quanh trong nhà nên mọi chuyện đều rơi phải vào mắt Uyển Đình. Quả thật lúc này em như tuyệt thế mỹ nhân vậy đến nỗi cả Viễn Chi và Cường Lâm nhìn em không rời mắt được. Mọi thứ càng trở nên nóng bỏng khi bộ đồ thứ hai lên sàn. Bên ngoài là một chiếc áo khoác jean màu bay cùng màu với cái quần jean làm nổi bật bra màu cam chỉ hơi nửa cặp ngực của em một chút lấp ló khe ngực càng. Khiến em quyến rũ, mọi người trong ekip đều thán phục vẻ đẹp mê người của em lại có thêm chút cá tính do chiếc mũ len em đang đội. Một chiếc áo hoodie màu be và chiếc underwear màu xám dưới phần bụng dưới là toàn bộ những gì mà em mặc. Khi chụp ảnh em còn luồn tay vào trong áo nâng lên chút lộ ra vòng eo thon gọn. Nhỏ nhắn cùng rãnh cơ bụng số 11. Ở với cậu ấy bao lâu tôi mới biết cậu ấy cũng có mặt thế này. Viễn Chi nói, anh cứ tưởng em ấy chỉ là một cô gái dễ thương kẹo ngọt ai ngờ cũng có lúc quyến rũ mê người đến vậy. Đúng là chị có phước lắm mới có được bảo vật đấy đó. Viễn Chi ca ngợi. Uyển Đình dường như đã quá mê mẩn với nhan sắc đó rồi. Mọi lời nói xung quanh chỉ như gió thổi. Ánh mắt của Uyển Đình như thể chả thoát ra được khỏi em rồi. Viễn Chi vỗ vỗ vài cái cô mới thoát khỏi mê cũng hút người ấy. A sắc Sigma viết thường lót thể thao cùng chiếc Quy Upsilon ở huyền y lót thể thao cặp cao màu đen phần viền được in tên hãng Calvin Klein hoàn toàn khiến tất cả mọi người ở đó thay. Đổi cảm xúc. Cặp ngực phập phồng theo từng hơi thở, vòng eo thon gọn, làn da trắng muốt, bờ mông căng tròn cùng với đôi chân dài trắng nõn khiến em thêm thập phần yêu kiều. Ma mị quyến rũ đến mức có thể bức chết người kia bằng nhan sắc ấy. Ở đấy ai ai cũng nóng mặt vì sự quyến rũ đến mê người. Đến cả Uyển Đình cảm nhận được trong cơ thể mình đang dần nóng lên. Cơ thể mà chị ham muốn bấy lâu giờ đang ở ngay trước mắt. Cơ thể ấy giờ đang tạo dáng một chú mèo gợ iota tì y hát đang giãn cơ. Nếu không có mấy người này thì chị đã không kiềm chế được mà lao vào chiếm hữu rồi. Cách chương.